Chương 499, vài ước hạng mục. Vận dụng linh lực bước ra bên trong thân thể độc tố cồn, là tu luyện giả một loại thông thường vận dụng linh lực thủ đoạn. Mà Ninh Tiểu Bắc linh lực trong cơ thể, so với địa cầu thổ tu luyện giả tinh khiết gấp mấy trăm lần, vận dụng QNZ là càng thêm xảo diệu khó lường. Và nở trượng nhà lớn bình địa lên, Ninh Tiểu Bắc biết, chính mình nhất định phải đánh tốt cơ sở, tương lai con đường tu tiên, mới có thể đi càng xa hơn. Sau đó, mấy người lại đang dịa đường đi dạo một lúc, mua mua quần áo, uống xong ngọ trà, rất thích Lý Thạch Phàm cảm giác mình như cái kỳ đà cắn mũi, vì lẽ đó liền lên tiếng chào hỏi, chuồn mất đi tìm kiếm trước. Nhàn nhã một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Giao Giao triệt để đem ga ra đấu sung sự kiện quên, kéo Ninh Tiểu Bắc cánh tay, chơi đến rất vui vẻ. Ninh Tiểu Bắc thấy cô gái nhỏ dáng vẻ ấy, tâm tình cũng là tốt lên. Hoàng hôn giang lâm, ánh chiều tà le lói, đèn rực rỡ mới lên. Ninh Tiểu Bắc đem Tô Giao Giao đưa về nhà, chuẩn bị về nhà đi. Mở ra làm bùa gọi in y, Ninh Tiểu Bắc nhưng trong lòng đang suy tư chuyện ban ngày. Tôn đỉnh phụ tử, nhất định phải giết, có điều đến tìm thời cơ tốt, không thể chọc phiền phức. Ta liền tạm thời nhẫn mại một hồi, chờ Lao Sa nắm giữ bọn họ hành trình, ta liền lôi đỉnh ra tay. Bôi giết bọn họ. Ninh Tiểu Bắc trong mắt xẹt qua một vẻ sát ý, làm bùa vừa ỉ nỉ qua lại ở trong gió đêm, hướng về Phỉ Thúy Loan tiểu khu chạy tới. Lái qua một giao lộ thời điểm, một trận tiếng ồn ào gây nên Ninh Tiểu Bắc chú ý, hắn quay đầu tùy ý vừa nhìn, hóa ra là một người mặc bo nở dê mơ quần áo dơ, hai cái chân vòng kiểng trắng hán, lôi kéo một rõ ràng thân đan lực bạc tiểu thương đồ nương xe, lớn tiếng quát lớn, trong miệng không ngừng bính ra nhục mạ chi tử. Đoạt mối làm ăn, Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, hắn cũng không muốn quản này việc chuyện vô bổ. Nhưng nhìn lướt qua sau, hắn lại phát hiện, chính mình không thể không quản. Bởi vì này tiểu thương tử, hắn dĩ nhiên nhận thức. Là Cố Ninh cái này mất đi giàu có sinh hoạt quật cường hoa khôi của trường, nhà chỉ có 4 bức tường sau, dĩ nhiên lựa chọn kinh doanh đổ nướng than đến mưu sinh. Đại ca, ta thật sự không dám, ngươi liền buông tha ta lần này đi. Cố Ninh ăn mặc mập mạp dài rộng tập dề, trắng nón ngạch, đen thui mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, hung hăng chịu nhận lỗi. Cái kia chân vòng kiềng con buôn nhưng là một mặt không tha thứ. Trừng mắt đại con ngươi nói, cái quái gì vậy, tiểu biểu tạp, này mấy con phố đều là địa bàn của ta, ngươi dám cướp ta chuyện làm ăn ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi những thứ đồ này ta đều không thu dỗ y, cho ngươi chút dạy dỗ. Cô Ninh nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệnh một mảnh, bật thốt lên, không không được, những này đồ nướng xe đẩy, quầy hàng, nguyên liệu nấu ăn, đều là hắn hướng về bạn học mượn tới tiền. Thuê, nếu như bị giam giữ, không thể nghi ngờ sẽ cho nàng quẫn bách kinh tế cho căn áo rách rú. A còn dám phản kháng, chân vòng kiềng trận mắt, tăng một luồng hỏa liền xung ra, hắn vén tay háo lên, một bộ muốn động thủ răng rớp, ngươi đạp mã thả hay là không thả tay. Không thể, Cố Ninh gắt gao nắm xe đẩy dối tay, gấp đến độ đều sắp khóc lên. Tiên sư nó, ta xem ngươi là muốn chết. Chân vòng kiềng tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn ở mảnh này quảng trường bán mười mấy năm đồ nướng, còn chưa từng đụng tới dám với hắn hoành không buông tay đúng không. Phi chân vòng kiềng cười lạnh, trực tiếp hướng về giá nướng trên nổ bãi nước bọt. Chưa kịp Cố Ninh phản ứng lại, hắn trực tiếp rút ra bên hông một cái thô gậy, đem giá nướng, nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị cái gì, toàn bộ quét bay ra ngoài. Oanh oanh oanh, không mấy lần, Cố Ninh đồ nướng xe đẩy liền bị tạp đến ao xẹp đi. Và ô ô ô, từ nhỏ bị Cố Văn Xương ngăn nở kiểu bách sủng Cố Ninh, nơi nào từng đụng phải chuyện như vậy, nhất thời sợ đến khóc lên. Đừng tạp đừng tạp, Cố Ninh cũng lên, càng trực tiếp đưa tay đi chặn đối phương gậy sẽ ở đó, tay ngọc nhỏ dài sắp bị tạp thì khác một đôi tay từ mặt bên rối tới, xách ở cái kia chân vòng kiềng con buôn sau cổ áo. Sau một khắc, chân vòng kiềng 150-60 cân thân thể, liền bay ra ngoài. Ôi, chân vòng kiềng con buôn ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường họa dạ bổ hển, mát nhờ me đập xuống trên đất, đau đến hắn trực tiếp kêu lên. Ngươi không sao chứ, một đạo thường thường thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, rơi vào Cố Ninh trong thai, liền để Na Nở Dê nghe tới đặc biệt tấm áp. Na Nở Dê hiển nhiên dọa sợ, nửa ngày mới phản ứng được, ngơ ngác nhìn đứng hắn nam nhân trước mặt. Ninh Ninh, Tiểu Bắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Cẩn thận, Cố Ninh mới vừa hỏi một câu, liền nhìn thấy chân vòng kiểng từ dưới đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi, giơ gậy liền xông lại không chút do dự nào. Cố Ninh theo bản năng liền đem Ninh Tiểu Bắc kéo ra phía sau, còn muốn dùng thân thể của chính mình đi vác này một gậy thật khờ a. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, như thế thân thể đàn bạc, bị gậy đòn nghiêm trọng đờ ập tờ chu nờ dê, ít nhất muốn nằm trên giường hơn nửa năm. Hắn cười nhạt, nhanh chóng xoay người quay về cái kia vung đến gậy giơ cánh tay lên. Cùng lúc đó, canh kim ngũ khí quyết vận chuyển lên, canh kim chi khí nhanh chóng chuyển qua trên cánh tay. Chỉ nghe hoành một tiếng vang trầm thấp, Ninh Tiểu Bắc cái kia cũng không cánh tay trắng kiện, liền chặn lại dô y chân vòng kiềng con buôn gậy. Ngươi làm sao? Chân vòng kiềng trợn mắt lên, nhìn Ninh Tiểu Bắc một mặt bình thản ung dung, đầy mặt sự phẫn nộ toàn bộ chuyển hóa thành sâu sắc kinh ngạc. Cút, Ninh Tiểu Bắc xem thường nhất bắt nạt cô gái yếu đuối nam nhân, trực tiếp một đấm đờ ập tờ chu nở dê hắn ngực, người sau lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Lần này, hắn nằm trên mặt đất rầm rì nửa ngày đều không có thể đứng nổi đến. Đi theo ta. Ninh Tiểu Bắc nắm lấy Cố Ninh tay, không nói lời gì đưa nàng lôi kéo, hướng về xe của mình đi đến. Cố Ninh lần thứ nhất bị cùng tuổi khác phái đụng vào, cứ việc Ninh Tiểu Bắc động tác có một chút điểm thô bạo, nhưng Cố Ninh nhưng trong lòng bay lên một loại không cách nào diễn tả cảm giác an toàn. Ninh Tiểu Bắc lao thẳng đến Na Nở Dê dắt đến xe mình bên, đánh giá Na Nở Dê một chút, lập tức từ trên xe lấy ra một bình nước suối đưa tới. Uống nước đi. Cảm ơn Cố Ninh cắn cắn môi, nhận lấy uống một hớp nhỏ. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt hòa hoãn lại, mấy ngày nay có chút bận rộn, Cố thúc thúc thân thể khá hơn chút nào không trải qua người hai lần trước trị liệu. Ba ba hắn đã tốt lắm rồi. Cố Ninh mặt cười trên phóng ra một tia nụ cười sán lạ. Ninh Tiểu Bắc, thực sự thật cảm ơn ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, ánh mắt quét một vòng Na Nở Dê bẩn thỉu tập dề, trần trơ một hồi, ngươi rất thiếu tiền sao nhắc tới tiền chư na y. Cố Ninh vẻ mặt rõ ràng ảm đạm rồi một hồi, Na Nở Dê đem bình nước khoáng tử nắm văng vọng. Ba ba bệnh tuy rằng không lại chuyển biến xấu, nhưng thân thể nhưng yếu ớt quá, cần không ít đồ bổ. Trước đây cho ba ba xem bệnh thời điểm, cu Nở Dê mượn không ít tiền, hơn nữa ta còn muốn đến trường. Vì lẽ đó ngươi liền ban ngày lên lớp, buổi tối bán đồ nướng ửng. Cố Ninh gật gật đầu, từ Na Nở Dê cặp kia mang theo một chút hể vải đôi mắt đẹp bên trong, Ninh Tiểu Bắc có thể nhìn ra người bình thường sinh hoạt gian khổ. Trong lòng ngầm thở dài, hắn có lòng muốn trợ giúp Cố Ninh, nhưng mình trong tay cu Nở Dê không thư a bao nhiêu tiền nhàn rỗi, hơn nữa trực tiếp trả thù lao, cô nàng này 8 phần 10 cu Nở Dê sẽ không tiếp nhận. Đúng rồi, Ninh Tiểu Bắc lông mày dương ra, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười như có như không, nhìn trước mặt Cố Ninh nói, vừa vặn, phía ta bên này có cái vài ước hạng mục, ngươi đồng ý đến giúp ta sao được vài ước hạng mục. Cố Ninh khiếp sợ nhìn hắn, chật, Na Nở Dê tựa hồ rõ ràng cái gì, khuôn mặt nhỏ chọc một vệ tường đỏ cầu vượt 10 đồng cuối chương.